Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục nên tiến độ bị chậm lại rất nhiều. Đôi khi trời mưa to, đành phải ở nhà, may là ít trời ít sấm. Sở Thấm và người trong thôn có thể cầm cuốc chim lên núi đào măng mùa xuân. Năm nay thật sự có rất nhiều măng, mưa nhiều, gặp đúng năm được mùa, nên măng mọc khắp núi. Nửa ngày Sở Thấm đã được một túi lớn. Có điều, đào măng thì dễ nhưng vận chuyển lại khó. Việc này giống như đốn củi, dựa vào thể lực là chính. Câu hỏi đặt ra là làm sao có thể vận chuyển hàng trăm cân măng về làng. Đối với người khác thì khó, nhưng với Sở Thẩm thì rất dễ dàng. 7 giờ sáng hôm nay cô lên núi, lúc đó trên núi vẫn đang mưa to. Sở Thẩm mặc áo tơi tránh người đào măng, ngay cả bữa trưa cũng ăn ở trong núi. Lúc này mưa vẫn không ngừng rơi, có điều trong núi có một tảng đá lớn có thể che mưa. Sở Thấm trú dưới tảng đá ăn trưa, sau đó tiếp tục đào. Người khác đào được 6-7 túi, cô đã đào được gần 10 túi. Cứ đào được một túi cô lại ném vào trong không gian. Cuối cùng số măng trong không gian đã hơn 1.000 cân. Trời chạng vạng tối, cô mới lê người đầy mệt mỏi và ướt nhẹp trở về nhà. Sân đập lúa trong thôn rất náo nhiệt, mọi người đều đang cân măng xuân. Sau khi về nhà, Sở Thấm nấu canh gừng trước, sau đó tắm rửa, làm ấm cơ thể xong mới bắt đầu lấy măng trong túi ra cân. Tổng cộng là 1.358 cân. Sở Thấm hài lòng gật đầu. Không thể mang đi hết được, nếu không cô sẽ không thể giải thích được tại sao mình có thể đào được nhiều như vậy. Cô giữ lại một nửa ở nhà, cũng không sợ hỏng, đợi khi có thời gian thì làm măng khô để ăn. Bây giờ trong nhà cũng không có nhiều đồ khô nữa. Nhân lúc trời mưa rau củ dại đang mọc nhiều, dự trữ sẵn ít đồ khô. Tắm xong, cô uống một chén canh gừng đặc, cay đến nỗi Sở Thấm phải chửi thề một tiếng. Uống thêm một cốc nước ấm, cô mới đẩy măng mùa xuân đến sân đập lúa. Trên sân đập lúa, đội trưởng Hàn đang ghi chép cân nặng. Măng được đổ ra, chất ở trong góc, tạo thành một núi măng nhỏ. Sở Thấm đẩy măng đến. Số lượng măng trên xe của cô thực sự khiến mọi người có chút kinh ngạc. Thím Sở, cháu đào được nhiều thế cơ à? Sở Thấm gật đầu. Cháu đào mất cả ngày đấy, cũng vừa khéo gặp được một chỗ nhiều măng. Thím Trương cũng lại gần nói. Ồ, chắc cháu phải vất vả lắm mới mang về thôn được nhỉ? Sở Thấm lại gật đầu, nhăn mày nói, đúng đó thím, vai cháu sắp gãy luôn rồi. Cô vừa nói vừa giả vờ xoa xoa bả vai. Chú Sở tức giận nói, ai bảo cháu đào nhiều như thế hả? Thời tiết như này mà cháu cũng dám ở trên núi cả ngày. Cháu đúng là không sợ C-H-E-T mà. Sở Thấm, được rồi, chú, cháu hiểu mà. Cô kiễng chân nhìn vào trong đám đông, hỏi, măng này được tính là tiền hay công điểm à, thím Sở? Được tính là công điểm, làm gì được tính là tiền? Sở Thấm gật đầu, cũng đúng, nếu mà tính là tiền, thì thực sự có chút khó khăn. Đây được cho là một cuộc mua bán tập thể, nhưng nếu truy đến cùng, nó cũng là một cuộc mua bán cá nhân, cũng không thể chân trước mới bán được tiền, chân sau đã phải chia cho người trong thôn. Điều này chẳng phải khiến mọi người thành kẻ ngu sao? Cho nên sau khi bán được tiền, nhập vào sổ sách của đại đội, tiếp đó dùng công điểm thay thế, cuối năm chia lãi đều nhau, một quá trình không thể chê vào đâu được. Sau khi xếp hàng hơn 10 phút, cuối cùng cũng đến lượt cô. Số măng này của Sở Thấm sẽ được tính là bao nhiêu công điểm? Quầy, tròn 700 cân. Tiểu Đường cười nói, có một mình mà cô đào được nhiều như vậy, tính cho cô là 18 công điểm. Sở Thấm lập tức hưng phấn. 18 công điểm, Cô trợn to hai mắt. Trong nhà mình còn có 600 cân. Nói cách khác, năm nay cô kiếm được hơn 30 công điểm. Sở Thấm sửng sốt một lúc, cảm thấy đào măng còn thoải mái hơn cả ra đồng. Tiểu Đường làm sao biết cô còn có một nửa. Sau khi cân xong, cậu ấy ghi lại công điểm, rồi bắt đầu cân những người khác. Một bên cân, một bên vận chuyển măng. Dù trời vẫn còn mưa phùn, nhưng đội trưởng Hàn vẫn nhất quyết chập tối hôm nay phải dẫn người mang số măng này đến nhà máy cơ khí. Sở Thấm, cô có rảnh đi không? Đội trưởng Hàn gọi cô. Sở Thấm vội vàng lắc đầu. Tôi không rảnh, cô vừa mới tắm xong, không thể đổ mồ hôi được. Đội trưởng Hàn cũng không để ý, chọn thêm hai người nữa. Cả nhóm đẩy xe đẩy về phía nhà máy cơ khí. Mãi đến 8 giờ tối đoàn người mới trở về thôn. Lúc này Sở Thấm đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Nghe thấy tiếng động mới biết bọn họ trở về. Thật ra Sở Thấm lo lắng không biết mưa phùn kéo dài, sườn núi có xảy ra sạt lở không. Dù sao trời mưa nhiều, lượng nước tích tụ, núi không chịu được. Mấy ngày gần đây Sở Thấm phát hiện nước suối gần núi nhà mình đục hơn rất nhiều. Lo lắng của cô là đúng. Sườn núi ở cổng thôn quả nhiên sạt lở thật. Cũng may chỉ là sạt lở nhẹ, rất nhanh có thể khơi thông con đường. Cách Trương